Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, Tang Lăng nhiệm vụ mới. Nhiếp hồn thuật quân Hạo Nguyên cũng không biết, Tề Duệ chỉ là hù dọa ma chủ, bởi vì hắn có nhường ma chủ tin tưởng biện pháp, cái kia chính là phá vọng tinh mâu. Phá vọng tinh mâu có thể tùy ý phóng thích, coi như quân Hạo Nguyên cũng không cảm giác không thấy. Chỉ là ma chủ thức hải sẽ bị Tề Duệ hồn lực công kích, khiến cho hắn tạm thời xuất hiện hôn mê cảm giác. Cái này đầy đủ hù sợ hắn. Quân Hạo Nguyên cũng rất phối hợp, làm ra liền muốn thi pháp dáng vẻ. Này thật đúng là nhường Vô Niệm sợ lên. Ma tộc bên trong liền có nhiếp hồn thuật, nhưng hội ma tộc cũng là cực ít. Vô Niệm biết một khi được thả ra nhiếp hồn thuật, chẳng khác nào mình bị khống chế. Đối phương cũng có thể biết mình suy nghĩ hết thảy. Như thế liền bí mật gì cũng không có. Mà lại mình còn có thể trở thành khôi lỗi. Từ đó không còn là chính mình. Thế là ma chủ cân nhắc một thoáng. Hiện tại tự mình biết nói ra cũng đối ma tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất liền là lại mất đi vài người ma mà thôi. Cho nên hắn không muốn chịu tội nói. Các ngươi nghĩ biết cái gì? Ta nói cho các ngươi biết chính là. Quân Hạo Nguyên còn tưởng rằng Tề Duệ muốn hỏi chính là ma tộc tại Phiếu Miểu đại lục có bao nhiêu người ma, đều ở nơi nào vấn đề. Nhưng Tề Duệ hỏi nhường Linh Già đều ngoài ý muốn không nghĩ tới vấn đề. Ta nghĩ biết như thế nào mới có thể tiến vào ma tộc bên kia lĩnh vực. Tề Duệ một mực có loại cảm giác. Cái kia chính là mặc dù thần tộc đem người ma tách ra. Nhưng ma tộc khả năng có một loại nào đó biện pháp tới. Chỉ bất quá nhận một loại nào đó hạn chế. Không thể tới rất nhiều. Người nghĩ biết như thế nào đi ma tộc bên kia. Vô Niệm cũng không nghĩ tới Tề Duệ hỏi cái này. Đúng. Nói cho các ngươi biết cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có ma vương cấp biết rõ ma tộc trận pháp đại năng mới có thể sử dụng cái truyền tống. Trận này. Vô Niệm nói ra. Tề Duệ nghe liền là một trận mừng như điên. Hắn liền sẽ ma tộc trận pháp. Đã như vậy có lẽ cũng sẽ sử dụng ma tộc truyền tống trận. Liền hỏi, truyền tống trận ở nơi nào? Ta không biết vị trí chính xác. Giống như là tại đông cách châu ven biển đáy biển nơi nào đó. Đáy biển, ta chỉ là nghe nói qua. Lại chưa từng gặp qua. Lại nói cái truyền tống trận kia chỉ có động trận pháp ma tộc đại năng sẽ sử dụng. Chúng ta coi như biết ở nơi đó cũng không sử dụng được. Ta nghĩ biết cho ngươi ra lệnh ma tôn là ai? Cái này ta thật không biết. Ngươi coi như đánh chết ta ta cũng không biết. Bởi vì ta cho tới bây giờ chỉ là nghe được thanh âm của hắn. Mà chưa bao giờ thấy qua hắn người. Tề Duệ vấn đề hỏi xong. Tiếp xuống liền là quân Hạo Nguyên hỏi. Hắn hỏi đơn giản liền là các nơi nhân ma danh sách. Chờ thẩm hỏi xong về sau. Quân Hạo Nguyên nắm ma chủ bắt giữ đứng lên. Sau đó hỏi Tề Duệ, đủ các chủ, người không phải là muốn đi ma tộc bên kia à? Đích thật là muốn đi qua, nhưng không phải ta, người là muốn cho Tang Lăng quá đi. Đúng, hắn bản thân liền là nhân ma, nếu quả như thật có khả năng, khiến cho hắn đi đến ma tộc lĩnh vực bên kia, ta nghĩ không có gì thích hợp bằng. Người thật là cảm tưởng, bởi vì chúng ta quá cần phải biết ma tộc tình huống bên kia. Ngươi nói không sai, ta cũng là càng phát bội phục ngươi. Quân Hạo Nguyên liền không có nghĩ đến điểm này. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta sẽ an bài Tang Lăng nhiệm vụ mới. Ta nghĩ hắn cũng nhất định có khả năng đảm nhiệm. Ta cũng tin tưởng, quân Hạo Nguyên cùng Tang Lăng ở cùng một chỗ 3 ngày thời gian. Cũng biết người này cơ trí, bình tĩnh cùng quả quyết. Chính mình đem hắn đánh thành trọng thương đều là nàng yêu cầu. Vì chính là nhường ma tộc không nghi ngờ hắn. Tề Duệ bên này tan rã ma tộc bước thứ 2 kế hoạch. Ngược lại nhường ma tộc mấy năm nay phát triển nhân ma cơ hồ toàn bộ tổn thất. Các cái tông môn bên trong cũng tất cả đều đem người ma nắm chặt đi ra. Lúc này nhân tộc mới biết được ma tộc muốn đánh cũng không có gì không phải a truyền thuyết. Mà là xác thực. Tề Duệ mang người đuổi chạy khám U Thành. Lại tới đây liền toàn trình lùng bắt Tang Lăng. Bởi vì hiện tại hắn cũng không gạt lấy thành bên trong ác đồ. liền nói cho bọn hắn Tang Lăng là ma tộc gian tế. Mà lúc này Tang Lăng ngay tại khám u nội thành một cái dưới đất trong phòng chữa thương. Hắn đón lấy bên trong nhiệm vụ liền là đến Đông Cách Châu tìm kiếm đáy biển truyền tống trận. Tranh thủ đến ma tộc bên kia đi. Tang Lăng lão đệ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tề Duệ bọn hắn lại giết hồi trở lại đến rồi. Còn nói ngươi là ma tộc gian tế. Ta táo, ma tộc là thứ đồ gì? Vu Phi hỏi, không nên tin bọn hắn nói. Vu Phi, ta hiện tại phải mau sớm rời đi nơi này. Một khi bị Tề Duệ bắt lấy, hắn nhất định sẽ lăng trì ta báo thù. Tang Lăng nói ra, thân thể của ngươi như thế nào? Không ngại sự tình. Tang Lăng lão đệ, nếu như ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Phi hỏi, các ngươi tạm thời ủy khuất một thời gian nghe Tề Duệ bọn hắn mà nói. Trước không phải ăn thiệt thòi, ta nhất định sẽ trở lại. Tang Lăng lão đệ, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Không được, các ngươi đi theo ta rất nguy hiểm. Lại nói chính ta đi ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Được a, đã ngươi kiên quyết như thế, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Nói cho đại gia, ta Tang Lăng nhất định sẽ trở lại. Cái kia tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Vu Phi nhìn một chút Tang Lăng bên người hai cái mỹ nữ hỏi. Tang Lăng lão đệ, các nàng không bằng giao cho ta đi. Vu Phi, các nàng là nữ nhân của ta. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn giúp ngươi chiếu cố các nàng. Có thể không có ý tứ gì khác. Vu Phi trong lòng thầm mắng. Mạng ngươi đều nhanh giữ không được. Còn không bỏ được hai nữ nhân này. Ta biết, các nàng ta đã có an bài. Liền không làm phiền ngươi. Tại bay mất, Tang Lăng đối Quỳnh Linh cùng Đông Nương nói ra. Các ngươi nghe cho kỹ. Đợi lát nữa có cái gọi Tề Duệ người sẽ đến nơi này. Các ngươi hai cái đi theo hắn. Nhớ kỹ, hắn là người tốt, mà lại hắn đã giúp các ngươi báo thù. Báo thù, cái gì thù? Quỳnh Linh không hiểu hỏi. Hiện tại cũng là nên nói cho các ngươi biết lời nói thật. Bắt các ngươi tới người đã đem người nhà của các ngươi toàn giết. Mà Tề Duệ đã đem giết nhà các ngươi người người xấu giết. Cho nên về sau nếu như các ngươi nguyện ý liền theo hắn. Hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Hắn không phải muốn giết ngươi sao? Thế nào lại là người tốt? Quỳnh Linh hỏi. Hai cái nha đầu ngốc. Bởi vì ta là người xấu. Hắn là người tốt cho nên mới sẽ giết ta à? Tang Lăng đại ca. Ngươi không là người xấu. Ngươi là người tốt. Đông Nương khóc ròng nói. Những ngày này nếu không phải Tang Lăng bảo hộ. Hai người bọn họ còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Muốn nói hắn không phải người tốt. Hai cái cô nương ai đều không tin. Hai cái nha đầu ngốc. Tại đây cái khám u nội thành nào có người tốt à? Ta chỉ là không muốn khi dễ các ngươi mà thôi. Bởi vì ta cũng có cái giống như các ngươi muội muội. Tề Duệ cũng không biết biên chút gì đó chuyện. Xưa lừa gạt hai cái vị này cô nương. Đang nói xong, Vu Phi hoảng hoảng trương trương chạy tới. Tang Lăng lão đệ, Tề Duệ mang người đến rồi. Ngươi nhanh lên, ta đi. Tang Lăng làm sao lại không biết Tề Duệ tới? Hắn chính là muốn chờ bản tôn tới mới có thể yên tâm rời đi. Nếu không Quỳnh Linh cùng Đông Nương chẳng phải là liền rơi vào Vu Phi trong tay bọn họ. Tang Lăng vừa đi, Tề Duệ đã đến. Hắn thật giống như đã tới nơi này một dạng thẳng tiếp xuống đất thất. Vu Phi đang chuẩn bị mang theo Quỳnh Linh cùng Đông Nương đi. Liền bị Tề Duệ ngăn chặn. Đồ hỗn trướng. Tang Lăng ở nơi đó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.